Từ Hokage bắt đầu, chương 626, cổ tộc phản ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tĩnh toàn trường liền rơi vào yên lặng, đám người khiếp sợ nhìn một màn này. Ở cổ tộc địa bàn đem người của cổ tộc giết chết, đây chính là đối với cổ tộc khiêu khích. Đám người đối với Rosen hành vi khiếp sợ không thôi, đồng thời trong lòng không khỏi đem Rosen là đầu óc bị hỏng rồi. Ở đây cũng có không ít người nhận ra Rosen chính là hôm qua ở cổ thánh thành quấy rối người, đám người đều có một cái ý nghĩ đó là Rosen điên rồi, 5 lần 7 lượt đi khiêu khích cổ tộc. Đám người không cho rằng Rosen có thể sống sót sau vụ việc lần này, lần trước Rosen có thể thoát chết đó là do may mắn, còn lần này Rosen lại ở ngay trước mặt nhiều người như vậy chém giết cổ tộc người, quả thật chính là một tên điên. Cổ tộc là bực nào đáng sợ quái vật, Rosen hành vi chính là cùng cổ tộc là địch, không ai cho rằng Rosen có thể sống sót được. Uchiha Rosen, ngươi lại dám đem bọn hắn giết chết, cái kia áo bào trắng lão già thần sắc phẫn nộ nhìn Rosen. Những cái này hộ vệ nhưng là cổ tộc tinh anh, là trong tộc bồi dưỡng ra, bây giờ tất cả đều bị Rosen cho giết chết, cổ tộc lực lượng lại bị giảm đi nhiều. Hơn nữa càng khiến cho hắn phẫn nộ là Rosen lại dám ở hắn trước mặt ra tay tàn sát cổ tộc người, đây không khác nào là Uchiha Rosen không đem cổ tộc để vào mắt. Đây chính là bọn hắn tự làm tự chịu, không thể trách ta được. Không làm chút gì đó thì bọn hắn liền nghĩ ta hiền lành dễ bắt nạt đây, hơn nữa ta làm sao lại phải chú ý đến những cái này con kiến hôi. Rosen nhún vai nói, Uchiha Rosen, ngươi đừng quá ngông cuồng tự đại, đợi khi vào cổ giới rồi sẽ có ngươi thu thập ngươi. Cái kia áo bào trắng lão giả chừng Rosen nói, như vậy phải xem bọn hắn có bản lĩnh đó không, nếu không có thì ta cũng không ngại để bọn hắn trở thành ta dị hỏa chất dinh dưỡng, đấu đế huyết mạch nhưng là rất tốt đồ vật a, Rosen cười lạnh nói. Hy vọng lúc vào cổ giới lúc bọn hắn tìm đến ta gây sự nhiều vào, đám hộ vệ này đấu đế huyết mạch vẫn còn quá kém, hy vọng bọn hắn không làm cho ta thất vọng là được, nếu không quả thật rất đáng tiếc. Rosen lắc đầu tiếc nuối nói, nghe Rosen lời nói đám người xung quanh không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Dám cùng cổ tộc nói như vậy cũng chỉ có Rosen một người, bọn hắn thật có chút bội phục Rosen. Uchiha Rosen, ngươi cho rằng mình là người nào, đây nhưng là cổ tộc ngươi. Chỉ là cái kia áo bào trắng lão giả chưa kịp nói hết lời thì hai mắt trừng lớn cả người bay ngược ra xa va phải mấy cái kiến trúc mới dừng lại cả người đầy vết thương. Phốc, ngay lập tức cái kia áo bào trắng lão giả liền phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt chấn kinh nhìn về phía Rosen. Hắn không thể nào nghĩ đến Rosen lại bất ngờ như vậy công kích hắn, hơn nữa càng khiến cho hắn khiếp sợ là hắn không bắt kịp Rosen tốc độ. Hắn nhưng là một cái đấu tôn A, cho dù có là đấu thánh hắn cũng có thể nhìn thấy được chuyển động. Chỉ một cái đấu tôn mà dám ở trước mặt ta diễu võ dương oai, ngươi muốn chết lắm đúng không? Ánh mắt tản ra kinh khủng sát khí, Rosen nhìn về phía cái kia áo bào trắng lão già cười lạnh nói. Mục trưởng lão, những cái khác hộ vệ cũng lấy lại tinh thần, ngay lập tức bay đến cái kia áo bào trắng lão già bên cạnh đem hắn đỡ dậy. Một đòn cũng không đỡ nổi, quả thật là phế vật. Đã là kiến hôi thì nên có con kiến hôi biểu hiện, đừng có ở trước mặt ta trang bức. Rosen nhìn đám người khinh thường hừ lạnh một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, sau đó liền dẫn theo Asuna cùng Tiêu Ngọc đi vào không gian đại môn. Nhìn thấy Rosen ba người biến mất bóng lưng đám người vây xem xung quanh cũng rất nhanh liền tán đi. Đã không còn chuyện để xem, bọn hắn cũng không cần thiết phải ở lấy. Bất quá có một điều có thể khẳng định là lần này cổ tộc mặt mũi liền mất hết. Bọn hắn không biết sẽ như thế nào đối đãi Rosen đây, dù sao Rosen nhưng là giết người của cổ tộc A, mặc dù không biết cổ tộc đối với vấn đề này giải quyết như thế nào nhưng chắc chắn là rất đặc sắc. Nghĩ đến đây đám người liền mang theo rất nhiều mong chờ đi vào cổ giới. Tại cổ giới bên trong lúc này, tại một cái cổ xưa kiến trúc bên trong, hơn 10 cái lão giả ngồi quanh một cái bàn. Làm cản Uchiha Rosen tên kia quả thật không đem cổ tộc chúng ta để vào mắt lại dám tại cổ tộc địa bàn thủy ý giết cổ tộc người. Một cái ăn mặc áo bào đen lão giả lớn tiếng quát. Nhất định phải đem Uchiha Rosen trừng trị thích đáng, nếu không người ngoài sẽ cho rằng cổ tộc chúng ta sợ hắn. Một cái khác lão giả phụ họa, đúng vậy ta cũng đồng ý chuyện này. Cho dù Uchiha Rosen có thiên nữ công hội chống lưng đi chăng nữa, nếu như chúng ta không làm gì đó thì người khác lại cho rằng cổ tộc chúng ta dễ ức hiếp. Mấy cái này lão giả đều là cổ tộc trưởng lão, bọn hắn khi nghe hộ vệ truyền về tin tức lúc liền phẫn nộ rồi. Uchiha Rosen quả thật không coi cổ tộc ra gì, liên tục đối với cổ tộc uy nghiêm khiêu khích còn dám ra tay giết chết cổ tộc người, hơn nữa còn là ở ngay trước mặt nhiều người như vậy, cổ tộc mặt mũi coi như mất hết. Nếu như không đem Uchiha Rosen giết chết thì người khác liền cho rằng cổ tộc sợ hắn. Như vậy thì không chỉ là người ngoài mà ngay cả những cái khác viễn cổ bát tộc liền đối với bọn hắn cổ tộc cười nhạo. Đường đường là viễn cổ bát tộc mạnh nhất cổ tộc lại bị một người đánh cho không ngóc đầu lên được, bọn hắn làm sao có thể nuốt trôi cơn giận này. Ban đầu khi nghe đến Uchiha Rosen cùng Huân Nhi quan hệ, bọn hắn liền không có đối với Rosen có một chút sắc mặt tốt. Cho dù Rosen có là bát phẩm luyện dược sư thì đã sao? Làm sao có thể xứng với Huân Nhi, huống hồ Huân Nhi còn sở hữu tuyệt phẩm đấu đế huyết mạch. Viễn cổ bát tộc đối với huyết thống quản lý rất nghiêm khắc, bọn hắn làm sao có thể cam lòng đem nàng gả ra ngoài. Cách chương.